chưa ai nói em là con gái sao? Chương 16, Lãnh Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm Lâm Phàm trở về, ông ta vẫn thường xuyên gọi cho Diệp Hy, mỗi lần thấy ông ta gọi đến Diệp Hy liền tắt máy. Lâm Vân, Lưu Uyên vẫn thường xuyên đến thăm cô thật sự không hiểu trong hồ lô Lâm Phàm đang bán thuốc gì nữa. Hôm nay, Diệp Hy không đến công ty, từ ngày Diệp Hy và Lãnh Hàn Thiên nói rõ tình cảm của nhau, đám người Lão Tam vẫn thường xuyên bận rộn nên chưa biết được hai người tiến triển ra sao. Hôm nay Diệp Hy không đến công ty, cô rảnh rỗi muốn tổ chức một bữa tiệc, muốn công bố chuyện tình của mình cho mọi người. Nói cô chuẩn bị chứ thật ra tất cả đều do Adi chuẩn bị, sống hai kiếp nhưng Diệp Hy vẫn không biết những công việc nội trợ, với tính cách ngang bướng của cô từ nhỏ thì làm gì có chuyện sẽ vào bếp. Diệp Hy chuẩn bị vài thứ cơ bản, bắt đầu gọi điện thoại cho từng người nhưng trước khi cô gọi, Lãnh Hàn Thiên nói với cô, hôm nay nhóm Lão Tam mới cùng đối tác nước ngoài bàn chuyện tối sẽ không tham gia, để lùi lại vài ngày. Lãnh Hàn Thiên còn muốn đem cô về cho ông nội, bao nhiêu năm qua ông nội vẫn muốn chiếm Diệp Hy làm con gái riêng nhưng Diệp Lão khư khư giữ cô, ai có ý định cướp ông đi khỏi cô cũng không được. Lãnh gia, Lãnh Hàn Thiên độc nhất con một, là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì thế giới, mà Lãnh Hàn Thiên, người độc nhất thừa hưởng kinh tế gia đình, ông nội anh là người chuyên bao che khuyết điểm nhưng lại nuôi nấm dạy dỗ anh xứng đáng với vai trò thừa kế, trong mắt Lãnh gia gia, người xứng đáng với Lãnh Hàn Thiên chỉ có Diệp Hy. Mặc dù vậy bao nhiêu năm qua, Lãnh Gia Gia luôn đau đầu với thằng con cháu trai, vẫn chậm chạp không nói để ông không mau mau lấy được cháu gái về. Nghe Lãnh Hàn Thiên nói hai người tiến triển và anh muốn dắt cô về chính thức tuyên bố với gia đình, Lãnh gia chủ mừng thầm, mặc dù tuổi đã cao vẫn vui vẻ khoe khoang khắp nơi, còn nói Lãnh Hàn Thiên mau mau dắt Diệp Hy về. Từ nhỏ Diệp Hy đã sống cùng Lãnh gia chủ. Nhưng lần này trở về ra mắt Lãnh gia không phải trên vai trò là cháu gái bình thường mà là bạn gái của Lãnh Thiếu. Con trai độc nhất của Lãnh gia, Diệp Hy vẫn có chút gấp gáp. Lãnh gia chủ từ sáng nghe tin Diệp Hy chiều sẽ đến ông vui mừng sai bảo người giúp việc cắt hoa tỉa quả quét tước sạch sẽ. Chiều hôm nay, Diệp Hy sau khi được Adi dạy bảo nhiều chuyện cô đến spa sửa sang lại tóc chọn kiểu đồ phù hợp. Lần này nhóm Lão Tam cũng đi theo cô từ nhỏ họ đã chơi chung lần này Lãnh gia họp gia đình cũng sẽ có họ. Diệp Hy được bốn chàng dẫn đi mua sắm chuẩn bị, Lãnh Hàn Thiên từ sáng đã không thấy đâu. Bước ra từ spa, bốn chàng trai tặc lưỡi lắc đầu nhìn Diệp Hy. Lão tứ oa oa cái miệng, lão đại, hôm nay không giống như mọi ngày, là đến nhà bạn trai lão đại nên ăn mặc cho đẹp tí được không? Trang điểm tí được không? Đừng có ngổn ngáo để ai cũng bảo lão đại không phải là con gái được không? Ba người còn lại cũng gật đầu, Diệp Hy nhìn họ, nhìn lại mình, kiếp trước cô cũng đã từng ăn mặc con gái nhưng kết quả ra sao? Kiếp này cô muốn làm theo sở thích của mình, cô tin Lãnh gia ai cũng thích cô như vậy, mà mặc kệ Diệp Hy biết Lãnh gia gia và Lãnh Hàn Thiên thương yêu cô là được còn những người khác không quan trọng. Nhún vai Diệp Hy đi đến bên lão tứ bộ dạng cà lơ phất phơ. Kệ Thiên ca ca thích là được dù sao trước giờ chưa ai bảo Diệp Hy là con gái hết. Bốn người lắc đầu, Diệp Hy lúc nào cũng vậy không quan tâm người khác nói mình ra sao, chỉ cần cô thích là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ chiều, cái giờ này là giờ mà mọi người tan sở, nhộn nhịp trên con đường chỉ vươn lại vài tia nắng, hai chiếc Lamborghini V83 lao nhanh trên con đường nhộn nhịp. Đến Lãnh gia cũng đã gần 6 giờ, Lãnh gia nằm ở ngoại ô thành phố Z trên con đường vắng, từ trung tâm thành phố đến đây cũng hơn mọi giờ đồng hồ. Vừa đến cổng Lý quản gia ra mở cổng, đón mọi người vào nhà. Diệp Hy nhìn một vòng ngôi biệt thự, mọi thứ trước nay vẫn chưa thay đổi, với cô mọi thứ đã dần nhạt nhòa 8 năm kiếp trước Diệp Hy chưa lần nào bước chân vào đây. Bước vào trong phòng khách Lãnh gia gia đã chờ sẵn, bên cạnh còn có ba mẹ của Lãnh Hàn Thiên cũng đã có mặt thấy Diệp Hy đến, Lãnh Hàn Thiên ngồi bên Lãnh gia gia cho cô một nụ cười tươi. Bốn chàng kỵ sĩ cô Diệp Hy cũng đã chào hỏi Lãnh gia và tìm một vị trí an vị. Diệp Hy nở nụ cười đáp trả Lãnh Hàn Thiên, ngọt ngào đến gần Lãnh gia chủ cúi đầu. Lãnh gia gia, đã lâu lắm lắm không gặp lại Lãnh gia gia, từ lúc ông ngoại mất đến giờ Tiểu Hy Hy nhớ Lãnh gia gia nhiều ơi là nhiều to bự bằng chừng này nè. Nói xong Diệp Hy đưa tay tạo một vòng tròn lớn, hành động của cô làm mọi người ở đây bật cười, Lãnh gia chủ đưa tay đứng lên kéo Diệp ngồi cạnh mình. Cái tiểu yêu tinh cái miệng vẫn ngọt xớt, vừa nói vừa xoa đầu Diệp Hy. Diệp Hy chào hỏi ba mẹ của Lãnh Hàn Thiên rồi mới ngồi xuống cạnh Lãnh gia chủ. Ba mẹ Lãnh Hàn Thiên từ nhỏ đã biết Diệp Hy, biết rõ hoàn cảnh của cô nên yêu thương cô hơn con gái của mình, nay hai người yêu nhau tất nhiên là mừng không kịp. Trong bữa ăn, Diệp Hy nói rất nhiều chuyện, chọc cho cả Lãnh gia rộn vang tiếng cười, lúc ra về, Lãnh Hàn Thiên mở cửa xe cho cô, lúc lên xe anh chiều mến nhìn cô. Tiểu Du, hôm nay em làm mọi người vui lắm, cả Lãnh gia lâu lắm rồi mới bị em chọc vui như vậy. Diệp Hy cười ngọt, tất nhiên, ở đâu có Diệp Hy này ở đó có tiếng cười mà. Lời vừa khỏi miệng, Diệp Hy chồm người qua hôn vào môi Lãnh Hàn Thiên một nụ hôn sượt qua. Lãnh Hàn Thiên ngơ người, sau khi bừng tỉnh một nụ cười hiện trên khóe môi. Cách chương.